Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 868, chương 893, hắn dám động các ngươi liền giết. Triệu Tinh Thần, ngươi có gan, chói chính là, đến lúc đó, ngươi muốn kêu khóc bỏ qua đi cầu ta đi ra. Hậu Hạo Đông cuồng vọng cười to nói, ta vệ lực vì đế quân xuất sinh nhập tử, các ngươi chói là được, ta tin tưởng, đế quân cùng chủ nhà họ Sử sẽ trả ta công đạo. Vệ lực cười lạnh nói, đánh vào đại lao. Triệu Tinh Thần nghiêm mặt nói, chống lại thành chủ lệnh dụ, từ giờ trở đi ta tuyên bố triệt tiêu hai người chức vị, từ Lý Thiên Tà cùng Lý Thương Hạo hai người tạm thời thay thế. Triệu Tinh Thần, không dùng ngươi một cái cẩu vật triệt tiêu, tự chúng ta vào đại lao. Hậu Hạo Đông không có sợ hãi, ngẩng đầu ưỡn ngực bản thân hướng đại lao mà đi. Sử gia chủ, các ngươi làm chủ cho chúng ta a. Vệ lực kêu la bị người đặt hướng về phía đại lao. Đêm khuya, chúng ta về trước đi ngủ. Sử Triệu Dương dường như đổi tánh giống như, đứng lên, phất tay nói, gia chủ, làm sao có thể buông tha con chó này? Lịch Sử Mây thả lỏng không làm. Đúng vậy a gia chủ, hôm nay cần phải giết con chó này nấu canh uống mới là. Nếu không, khó tiêu chúng ta người nhà họ Sử khí độ. Giết hắn đi, ngoặc kép, thế nào, không nghe ta hào làm có phải hay không? Sử Triệu Dương khuôn mặt nghiêm, tự nhiên, không ai dám đính nghiêu, không thể làm gì khác hơn là có vẻ nhưng dẹp đường hồi phủ. Sử gia chủ, vừa rồi ngươi thật giống như nói cái gì có phải hay không? Làm Sử Triệu Dương mới vừa đứng lên, đang chuẩn bị xoay người ly khai thời khắc, Triệu Tinh Thần đột nhiên nói rằng. Nói cái gì? Sử Triệu Dương hung tợn hỏi. Không phải nói trêu người ngựa tới sau danh nhi té kêu. Ha ha ha, mấy ca, sau này chúng ta phải gọi hắn Dương Triệu Lịch Sử. Hải Thiên Nhất Sắc châm chọc cười nói. Dương Triệu Lịch Sử, tên này mà nghiêu, nghe tại sao dường như gọi chiêu thì a. Lý Thiên Tà cười to nói. Ta Sử Triệu Dương là nói, bất quá, gọi viết ngược lại, không phải té gọi, hai cái cẩu, không cần loạn gọi, nếu không, lão tử không khách khí. Sử Triệu Dương cười lạnh nói, Sử gia chủ, danh nhi chuyện ta không truy cứu, bất quá, ta môn này ngươi giải quyết như thế nào? Triệu Tinh Thần hỏi, ngươi muốn giải quyết như thế nào? Sử Triệu Dương hừ nói, ta môn này nhưng là tuyệt thế hiếm có tài liệu chế thành, có giá trị không nhỏ, công phu sư tử ngoạm ta sẽ không, bất quá cầm hai túi dương mễ tới bồi thường là được, nếu không chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần nhìn hắn, nếu không thế nào, người muốn giết ta sao? Đánh ta à? Hoặc là đem ta đưa vào đại lao? Ha ha ha, tiểu cẩu a, người dám không? Sử Triệu Dương cười to nói, vậy ngươi thừa nhận là ngươi nổ sụp ta môn đúng không? Triệu Tinh Thần hỏi. Đương nhiên, chính là tao anh, tiểu cẩu, làm gì? Sử Triệu Dương đầu ngưỡng được thật cao. Không ai bì nổi nhìn Triệu Tinh Thần. Thành vệ đường cùng thành vệ doanh nghe. Nếu như Sử Triệu Dương không bồi thường đại môn, mở diệt tiên cung, ngay tại chỗ bắn chết. Triệu Tinh Thần ném ra một con lệnh tiễn. Thành vệ nhóm đương nhiên không dám động. Sát, một cái đầu xoay tròn phun máu bay đi. Người nào lại dám không nghe hiệu lệnh, ngay tại chỗ giết chết. Lý Thiên Tà chém xuống trước mặt nhất một cái thành vệ tiễn thủ đầu về sau. Sợ đến thành vệ nhóm hoảng hồn, luống cuống tay chân nhấc lên diệt tiên cung. Tới, hướng phía lão tử bắn là được. Sử Triệu Dương cười lạnh, xoay người rời đi. Bắn, Lý Thiên Tà bất kể ngươi. Ra lệnh. Lả tả, thành vệ nhóm không dám không bắn a, không bắn đầu liền dọn nhà, bảo hộ tộc trưởng. Lịch Sử Mây thả lòng quất ra đại đao hét lớn, cái này mấy con tiễn chỉ là cảnh cáo. Sử Triệu Dương, mặc dù nói nhân mã của các ngươi cũng không ít, nhưng là ngươi xem một chút, cho dù là các ngươi có thể chạy thoát, thế nhưng cái này dưới đất ít nhất phải lưu lại 300 cỗ thi thể. Triệu Tinh Thần tay dựng lên, tiễn đình chỉ, cho bọn hắn. Sử Triệu Dương cắn răng nói rằng, hai túi dương mễ cho ném tới. Triệu Tinh Thần liếc một cái sau, nói, để bọn hắn đi. Thành vệ nhóm lập tức tránh ra. Thúc công, làm sao có thể dễ dàng như vậy bọn hắn. Trên đường, Lịch Sử Mây thả lỏng một vạn cái không phục. Đúng vậy a gia chủ. Chúng ta đây chính là lôi sấm to mưa nhỏ. Hơn nữa, còn tổn thất hai túi dương mễ. Truyền đi gọi chúng ta Sử gia khuôn mặt hướng nơi nào đặt. Đại trưởng lão Lịch Sử Hồng cũng là vẻ mặt bất mãn nói. Tiểu cầu căn bản là đang lường gạt. Một cái phá cửa đừng bảo là hai túi dương mễ. Chính là 100 khỏa cũng không đáng giá. Ha ha, triều hồ bế quan. Các ngươi nói, là thật bế quan hay là giả bế quan? Sử Triệu Dương thế mà cười cười. Cái này, khó nói. Lịch Sử Hồng do dự một chút. Nói, hắn cũng không dám nói loạn. Sử Triều chỉ ai chọc nổi. Khó nói cái dám, căn bản là ẩn núp chúng ta. Muốn xem kịch, cũng tốt. Chúng ta liền để hắn nhìn một chút nhà mình cậu em vợ chuyện xử lý như thế nào. Sử Triệu Dương, cười lạnh nói. Gia chủ cao minh a, Lịch Sử Hồng lập tức minh bạch tới. Dựng lên ngón cái. Ha ha ha, không có chút mưu lược làm sao làm gia chủ này. Hiện tại không đồng dạng. Chúng ta xem cuộc vui há không thoải mái hơn. Sử Triệu Dương nở nụ cười. Nên, hiện tại ứng với giờ đến phiên hậu gia tới náo loạn. Lịch Sử Mây thả lỏng hung hãn nói. Nếu như huyên náo không hung, chúng ta giúp bọn họ một tay nha. Sử Triệu Dương cười nói. Đương nhiên, nhất định. Sử Triệu Dương giảo hoạt. Hải Thiên Nhất Sắc nói rằng. Muốn xem kịch vui. Triệu Tinh Thần cười lạnh một tiếng. Công tử, liền không thể nuông chiều hắn. Bên trái một ngụm tiểu cầu. Bên phải một ngụm tiểu cầu. Ta thực sự nhịn không được muốn giết hắn. Thiên Lang hừ nói. Người không giết được hắn. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Bất quá, tạm thời cũng không cần thiết giết hắn. Hắn đứng sau lưng Sử Triều Trí. Không giết được hắn cũng phải ác tâm hắn một hồi. Thiên Lang nói. Không lâu, yên tâm đi. Đến lúc đó, ta sẽ cho hắn biết mắng ta tiểu cẩu đại giới. Triệu Tinh Thần nói rằng, Sử Triệu Dương là lôi sấm to mưa nhỏ. Đáng tiếc một trận trò hay. Thần Lâu Thành, Ngọc Quang Đình thở dài. Không hẳn vậy, Sư Gia La Hoài Ân lắc đầu. Ta biết ngươi là muốn nói Sử Triệu Dương muốn lợi dụng Hậu Hạo Đông. Bất quá, Sử Triều Trì tất nhiên làm bộ bế quan. Phỏng chừng em vợ hắn chuyện cũng phải kéo dài một chút. Hơn nữa, Sử Triều Trì không ra mặt. Sau khi nhà thế lực không bằng Sử Triệu Dương, bọn hắn lật không nổi bao nhiêu sóng gió. Ngọc Quang Đình nói, hậu gia không được. Bất quá, Sử Triệu Dương hội giúp bọn hắn. Chờ lấy chính là, trò hay mới kéo ra màn che. La Hoài Ân cười nói, chúng ta cũng cho thêm một cây đuốc, đốt cháy rừng rực chút. Ngọc Quang Đình nói, ngày mai sẽ cho thêm Triệu Tinh Thần một cái thống kích. Đến lúc đó, Sử Triệu Dương cùng hậu gia khẳng định hội nhìn thấy. Đến lúc đó, bọn hắn cũng sẽ cùng theo ồn ào. Ba thứ kết hợp, ta xem Triệu Tinh Thần làm sao chống đỡ. La Hoài Ân nói, đại trưởng lão đến địa phương nào? Ngọc Quang Đình hỏi, ngày mai sẽ tới. La Hoài Ân nói, tốt, cho thêm Triệu Tinh Thần một cái thống kích. Sử Triều chỉ muốn bế quan, nhìn hắn làm sao bế. Nếu như hắn còn giả ngu, chúng ta liền đầu tiên thu thập Triệu Tinh Thần. Ngọc Quang Đình nói, Khưu Thiên Thọ lại tới thúc giục Dương Mễ. Thực sự là chỉ trùng hút máu. Phó thành chủ Trương Khải mới vừa liếc một cái trong tay mới vừa. Nhận được phù tấn sau giận dữ nói rằng, bọn hắn khẩu vị càng lúc càng lớn. Thật đem chúng ta coi thành đứa ngốc có phải hay không? Ngọc Quang Đình bất mãn nói. Tại chúng ta Dương Mễ tương trợ xuống, thành vệ bộ thực lực càng ngày càng cường đại. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì. La Hoài Ân lắc đầu nói. Ngươi là lo lắng bọn hắn một ngày kia phát triển an toàn. Trái lại kiềm chế chúng ta Thần Lâu Môn. Ngọc Quang Đình hừ nói. Người một khi trên thực lực đi, dã tâm tự nhiên theo bành trướng. Hắn trước kia cùng môn chủ đạt được hiệp nghị là cái này vĩnh hằng chi tinh thành song phương các. Phân nửa, ta xem, Hắn hiện tại đoán chừng là muốn toàn bộ đoạt lấy. Hắn chính là cái thứ hai Sử Triều Trí. Trần Mở mới vừa nói. Cho hắn thì như thế nào? Chúng ta chỉ cần Thần Lâu Thành cùng Vĩnh Hằng Chi Tinh. Ngọc Quang Đình nói rằng. Chỉ sợ đến lúc đó hắn liền Vĩnh Hằng Chi Tinh đều muốn chiếm làm của mình. Trần Mở mới vừa nói. Hắn còn không có bản sự này. La Hoài Ân cười lạnh nói. Cái kia ngược lại là. Không có chúng ta Thần Lâu Môn. Hắn cái gì cũng không phải. Nếu không, cho sớm Sử Triều Trì thu thập. Ngọc Quang Đình nói. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.